Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 146, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi Trần đi đến đình viện chi, hai gã sớm tiếp đến đưa tin ẩn vệ dĩ nhiên cung kính hậu mệnh. Tốc tốc đi thăm dò Trạc Diễm rơi xuống, nếu là nhìn thấy hắn. Nói cho hắn biết Tử Tăng Lăng ở ta thủ, Diệp Phi Trần mặt không biểu cảm phân phó nói. Là, thiếu cung chủ, Diệp Phi Trần phất phất tay, ý bảo hai người lui ra. Trải qua một đêm tu dưỡng, Tử Tăng Lăng thần thức đã tốt lắm một ít, không giống hôm qua như vậy mỏi mệt, linh lực cũng khôi phục một chút, nàng hẳn là đi nơi nào. Hiện thời Tử Tăng Phủ không thể hồi, Trạc Diễm vô pháp liên lạc. Tuyệt vọng rừng rậm không nghĩ đi, sợ băng nhai lo lắng nàng, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nơi nào có nàng có thể đặt chân chỗ. Diệp Phi Trần nơi này tuy rằng yên tĩnh, nhưng là nàng không nghĩ cùng hắn có nửa điểm liên quan. Cho dù không lại là gặp mặt kêu đánh kêu giết, đối của hắn ấn tượng cũng tốt không đi nơi nào. Tử Tăng Lăng chính suy xét. Thông thường dùng vừa mới khôi phục một chút thần thức đi phía trước dò đường. Tựa hồ, ra phòng ốc, tiền phương có một hoa viên tận cùng hẳn là một cái hồ nước, Tử Tăng Lăng sờ soạng đi về phía trước đi, ngồi ở bờ hồ, cảm thụ được hơi hơi thanh phong cùng hồ nước thủy khí. Tử Tăng Lăng cảm thấy tâm tình cũng giãn ra vài phần. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải kiên trì đi xuống. Quyết không thể buông tha cho hy vọng, bất quá, nàng đều có chút đói bụng đâu. Nhớ tới phi đô không gian đồ ăn, Tử Tăng Lăng tâm niệm truyền âm liền bắt đầu kêu gọi phi đô. Nhưng mà, kêu vài lần người này đều không có phản ứng, giống như nó đang ở lâm vào ngủ say chi, hoặc là thân thể ở phát sinh cái gì biến hóa, xác định nó hẳn là không ngại sao. Tử Tăng Lăng quyết định bản thân tìm ăn, lúc này. Bầu trời bay qua một cái điểu, đứng ở hoa viên cành, đánh điểu tốt lắm, tuy rằng nhìn không thấy, cũng không làm khó được nàng. Theo không gian lấy ra năm đó ở đại vương đồi thường xuyên đánh điểu cung. Tử Tăng Lăng ở sờ soạn một cái hòn đá nhỏ, còn đâu cung chi, lại đem bản thân vừa mới xúc khởi linh lực bao ở thạch tử. Đối với ngón tay chim chóc đánh đi, thu, ngoặc kép chấm than. Tử Tăng Lăng vui vẻ, vui sướng hài lòng thu hồi cung liền hướng chim chóc rớt xuống phương hướng chạy tới. Nhưng mà, bi kịch, nàng căn bản đã quên nàng vừa mới đứng ở bờ hồ. Như vậy nhất chạy, chẳng phải là nhảy cầu đâu hồ, vừa mới thải cái không, đang muốn tích tụ linh lực nhảy ra, đột nhiên thân mình nhất khinh, bị người tiếp được, ổn thỏa rơi xuống bên bờ. Bên tai truyền đến Diệp Phi Trần hơi trào phúng thanh âm, nghĩ như thế nào không ra. Muốn tự sát, người mới tự sát, Tử Tăng Lăng căm giận nhiên tránh ra Diệp Phi Trần nói, hảo hảo không có việc gì ở nhà lấy cái hố. Làm gì, chuyên môn hố nhân đâu. Diệp Phi Trần từ phân phó hoàn thuộc hạ liên lạc Trạc Diễm sau. Liền luôn luôn không hiểu hảo khí, Tử Tăng Lăng lời nói, làm hắn một điểm cái gì hố. Ta đây suy nghĩ lý thú độc cụ nhà thủy tạ không hiểu thưởng thức. Nga, cũng đúng, bởi vì người nào đó nhìn không thấy, tự nhiên lại mỹ phong cảnh đối nàng mà nói cũng là đàn gầy tai trâu. Nghe vậy, Tử Tăng Lăng không có cãi lại, ánh mắt bán liễm, cả người trầm tĩnh xuống dưới. Diệp Phi Trần ý thức được chính mình nói nặng, miệng lại không đồng ý chịu thua. Vì thế một phen kéo Tử Tăng Lăng nói, ánh mắt nhìn không thấy. Miệng con có thể ăn cơm, chết đói có thể nói ta đãi khách không chu toàn, theo ta đi ăn cơm đi. Không hiếm lạ, nàng đã đánh điểu, một lát bản thân nướng ăn, mới không cần người khác bố thí. Sợ ta hạ độc, Diệp Phi Trần thanh âm đặc biệt đáng đánh đòn cũng đúng. Hiện thời ngươi cách Trạc Diễm, tự nhiên là sợ độc, không nói gạt ngươi. Ta ở trong đồ ăn hạ độc, ngươi ăn, hội trở nên càng xấu. Trách không được ngươi không dám đâu, đi đi, lão tử mới không sợ. Tử Tăng Lăng dậm chân, nữ hài tử ra ra còn tự xưng lão tử, một điểm giáo dưỡng đều không có. Diệp Phi Trần miệng tuy rằng khinh thường, bất quá khóe môi hơi hơi gợi lên. Nha đầu này, không cần phép khích tướng sẽ không nghe lời sao? Lôi kéo Tử Tang Lăng một đường hướng một chỗ tiểu đình. Gió thu phơ phất, phá lệ mát mẻ, đình ngoại, lá rụng phủ kín đường mòn. Hồng hoàng nhị sắc, người xem ấm rào rạt. Diệp Phi Trần nhường Tử Tang Lăng ở thạch đắng ngồi xuống. Đem bát đũa nhét vào tay nàng. Hung nói, mau ăn. Ăn nhiều một chút, hảo biến thành không ai muốn người quái dị. Tử Tang Lăng sớm đói bụng. Cầm lấy bát đũa cũng không khách khí, không ai muốn rất tốt. Ta bản thân làm đại vương. Nói xong, đem đồ ăn hướng miệng nhét. Xem Tử Tang Lăng đói hoảng bộ dáng. Diệp Phi Trần không khỏi nở nụ cười. Đưa tay hái đi Tử Tang Lăng gò má hạt cơm. Vỗ nhẹ nhẹ chụp của nàng lưng nói, cẩn thận một chút. Đừng nghẹt, người này thế nào không có châm chọc khiêu khích. Chẳng lẽ không nên cười nhạo nàng không có ăn tướng sao? Tử Tang Lăng hơi hơi hào ngẩng đầu, nhìn phía Diệp Phi Trần phương hướng. Đáng tiếc nàng cái gì đều nhìn không thấy. Vừa mới nàng ngẩng đầu kia trong nháy mắt, hắn mâu ý cười còn chưa tan đi. Diệp Phi Trần vội vàng chật vật rời đi chỗ khác mắt. Không muốn để cho nàng nhìn đến hắn lúc lơ đãng tiết lộ cảm xúc. Nhưng mà, lúc hắn vừa mới sườn mở đầu thời điểm, mới nhớ tới, nàng căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Hắn đến cùng trốn cái gì? Hung hăng khách sáo bản thân một phen, Diệp Phi Trần cũng cầm lấy bát đũa, cùng Tử Tang Lăng cùng nhau ăn đứng lên. Mỗi khi nhìn đến Tử Tang Lăng bát không có đồ ăn khi, đều giúp nàng giáp nhất chiếc đũa. Lá cây ở gió thu đánh vòng rơi xuống. Thần hy chiếu chiếu vào đình, rơi xuống lưỡng đạo bóng dáng, hai người đều không nói gì. Diệp Phi Trần xem yên lặng ăn cơm Tử Tang Lăng, bởi vì đột nhiên hài hòa ấm áp cảm thấy có một tia bất an. Hắn có bao nhiêu lâu không có như vậy dừng lại, cùng nhân cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm, như vậy bình tĩnh ngay, đối hắn tràn ngập chí mạng mê hoặc, hắn một lần cảm giác đây là một cái ngọt ngào cạm bẫy. Thường thường sẽ ở lúc lơ đãng tầm ăn lên của hắn lý trí. Làm cho hắn thả lòng, làm cho hắn say mê mà sa đọa. Không được, hắn không thể bị như vậy bầu không khí mê hoặc làm hắn đều có chút nhớ nhung nhường trước mắt nữ tử lưu lại cùng hắn xúc động. Cho nên, hắn phải đánh vỡ như vậy không khí ở Diệp Phi Trần muốn mở miệng khi. Tử Tang Lăng thường ở tại phía trước Diệp Phi Trần. Này bàn đồ ăn là ai làm? Hương vị tốt lắm đâu. Người thật thích ăn sao? Diệp Phi Trần khóe môi khẽ nhếch. Đúng vậy, tốt lắm ăn, rất thơm. Tử Tang Lăng tự đáy lòng tán thưởng. Ta phân phó nhân từ bên ngoài tửu lâu mua, Diệp Phi Trần lạnh như băng nói. Thực tế, này đó đều là chính bản thân hắn làm. Hắn chỗ này trạch viện, là chính bản thân hắn thanh tịnh chỗ. Trong ngày thường trừ bỏ một cái ngẫu nhiên đến quét dọn nhân ngoại lại vô hạ nhân. Đó là không hy vọng bị bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Nơi nào có cái gì cái gọi là nha hoàn tôi tớ. Tử Tang Lăng ti không chút để ý Diệp Phi Trần hay thay đổi. Hiện tại nàng, bởi vì đói bụng một ngày, cho nên một lòng nhào vào ăn. Nguyên lai đồng minh quốc phía Nam Cảnh còn có như vậy ăn ngon địa. Phương. Chờ ta thấy được, nhất định phải tự mình đi nếm thử. Tửu lâu tên gọi là gì? Không biết, Diệp Phi Trần hung tợn nói thích ăn tốt lắm ăn ngon. Lấy hình bổ hình, nói xong, gắp một miếng thịt bỏ vào Tử Tang Lăng bát. Tử Tang Lăng giáp lên, ăn ăn, nguyễn nhu thích, rất có co giãn, đây là cái gì? Trừ miệng, Diệp Phi Trần tức giận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.